đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Bạch Tuyết tự bạch, thời gian một năm, ở Già Nam học viện trôi qua thật nhanh. Bạch Tuyết năm nay đã 15 tuổi, dựa vào thiên phú và huyết mạch tuyệt đại cộng thêm nàng Peterong một năm qua đều tu luyện trong phần thiên luyện khí tháp nên tốc độ rất nhanh, nửa năm trước đã đột phá đến đấu tông cảnh giới. Hiện tại nàng đã là nhị tinh đấu tông, thực lực có thể cùng nhị tinh đấu thánh. Đùa giỡn, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình Bạch Tuyết ở cảnh giới đấu tông mà lại dám nói đấu thánh, trong mắt nàng không có một phán trọng lượng thôi. Mà cũng rõ, khổ ai bảo nàng mạnh thiệt, tuy rằng tất cả pháp lực hầu như bị phong ấn hơn phân nửa nhưng mà tu luyện hơn ngàn năm cũng không phải để trưng. Trên tủ, cũng vì đã có hơn ngàn năm tu luyện cho nên việc tu luyện của nàng mới thuận buồm xuôi gió như vậy, chứ gặp những người khác không biết 15 tuổi đấu tông có nổi hay không nữa. Từ khi thống nhất hai bang Long Bang cùng Lôi Bang lại thành một bang gọi là Bàn Long, Bạch Tuyết cũng chưa hề bạc đãi với tất cả mọi người trong hai bang cũng như Lâm Phong cùng Thượng Quan Vô Ngạo. Nhờ Bạch Tuyết luyện không ít đan dược mà Lâm Phong, Triệu Vũ Linh, Thượng Quan Vô Ngạo cùng những trưởng lão của ba bang mới có thể thuận lợi, kẻ thì trở thành cửu tinh đấu linh, người thì đã sớm là đấu vương. Quan hệ của nàng với người trong Bàn Long hay Linh Bang đều phi thường tốt, cũng như quan hệ của Bạch Tuyết đối với Tô Thiên cũng có ít nhiều gọi là bạn tốt, nên mỗi khi Bàn Long có gây sự gì thì Tô Thiên cũng có thể mở một con nhắm một con cho qua. Nàng cũng không ít lần giúp đỡ Già Nam học viện gia tăng kết giới để Vẫn Lạc Tâm Viêm không quậy phá, cho nên nói Bạch Tuyết ở Già Nam học viện là có thể nói muốn gì được nấy, không ai dám chống lại. Ở Già Nam học viện, tất cả những học viên trong nội viện này cũng như các trưởng lão khác đều xưng hô với nàng là vương tử. Bàn Long cùng Linh Bang cũng không ai dám chạm tay vào hay chống đối, nếu đã không muốn sống để nhìn thấy bầu trời. Thật ra Bàn Long được xây dựng nên không phải chỉ để thống nhất các bang hội trong học viện Già Nam, mà nó còn là một bí ẩn chỉ những người mà Bạch Tuyết cho là đáng tin cậy mới có thể biết được nguyên nhân ẩn giấu đằng sau. Bạch Tuyết một tay bồi dưỡng cũng cố sức mạnh cho Bàn Long chỉ vì muốn bảo vệ cơ nghiệp của Vân Lam Tông, và quan trọng hơn hết đó là bảo vệ người mà nàng yêu, Vân Lam Tông chủ Vân Vận, thoát khỏi cái kết thảm trong tay Hồn Điện cùng Tiêu Viêm khiến cho người nàng yêu phải lưu lạc thiên nhai. Đây là mà một việc không thể chấp nhận. Bạch Tuyết nàng thừa nhận nàng hoa tâm củ cải nhưng chưa bao giờ phụ tình yêu của một ai, những việc nàng làm mình nàng hiểu, ông trời hiểu, nàng chưa từng muốn người nàng yêu có thêm gánh nặng. Từ lúc xuyên qua đến tận bây giờ nàng đều luôn có một cái kế hoạch, một cái định hướng rõ ràng. Nàng lạnh lùng, vô tình, độc ác, bá đạo trước mặt người ngoài, những kẻ xa lạ và đáng ghét, nhưng lại dịu dàng, ngọt ngào, ôn nhu, đáng yêu với người nàng yêu mà những người bạn thân của nàng. Đây chính là hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược ở nàng. Một năm qua nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến Bàn Long mạnh mẽ, trừ ba người Lâm Phong, Triệu Vũ Linh, Thượng Quan Vô Ngạo là đấu vương ra thì những người còn lại trong bang đều là đại đấu sư cùng đấu linh cảnh giới, tuy không mạnh nhưng đảm bảo không yếu. Bạch Tuyết trong một năm qua cũng chuẩn bị không ít hóa hình đan để đi đến Ma Thú Sơn Mạch đưa cho Tử Ảnh cùng Cửu U Tước, sẵn tiện thu thêm vài thuốc hạ để tăng thêm sức mạnh cho Bàn Long để chuẩn bị một trận chiến lâu dài. Ngoại trừ thân phận là người xuyên qua còn là cửu vĩ thiên hồ ra thì tất cả mọi chuyện nàng đều nói cho đám người của Triệu Vũ Linh, Lâm Phong, Thượng Quan Vô Ngạo nghe. Đương nhiên ba người bọn họ biết nàng là tín nhiệm bọn họ nên mới đem những bí mật này nói ra, cũng vì vậy mà Lâm Phong cùng Thượng Quan Vô Ngạo càng thêm kính trọng, ngưỡng mộ và nguyện một lòng trung thành cùng nàng. Còn về phía Triệu Vũ Linh, Bạch Tuyết vẫn đối xử như tỉ muội và để cho Vũ Linh một không gian, một thời gian để suy nghĩ, và nàng sẽ luôn luôn tôn trọng quyết định của Vũ Linh. Quả nhiên, cũng nhờ vậy mà Vũ Linh rất không phụ lòng Bạch Tuyết. Một năm thời gian ở cạnh Triệu Vũ Linh đã bị tình cảm cùng sự quan tâm của Bạch Tuyết làm cảm động phong tuyến cuối cùng của nàng cũng bị Bạch Tuyết phá vỡ, lúc nào không biết. Chỉ một câu nói, chỉ một hành động mà có thể thu tâm của tất cả mọi người. Bạch Tuyết trong phương diện này quả thực rất thông minh, mưu mẹo không uổng công nàng là ngưỡi của gia tộc Hồ Ly. Nàng thừa hưởng những thứ này rất giống lão cha của nàng. Dung mạo, bá đạo, lạnh lùng vô tình, khí chất cao quý dịu dàng nhưng không mất phần uy nghiêm của một bậc vương giả là được thừa hưởng từ mẹ mà thông minh. Mưu mẹo, lém lỉnh, miệng lưỡi ngọn liệm chính là từ cha nàng. Trên đời này, liệu ai được như nàng? Cách chương.